Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 127 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căng cùng phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Kẻ Địch Đến. Nói sơ qua nội dung tập trước thì ở tập trước Tô Minh đi tìm đại vu công của vu tộc để giết người này, lấy máu của kẻ này về cứu đại sư huynh. Sau đó thì hắn tìm thấy rồi hắn đánh một trận. Nào ngờ đâu Tô Minh đánh cái tên đại vu công vu tộc, lại là tạo hóa cho cái tên đó nữa, giúp cho cái tên đó ngộ ra được cái mệnh của cái hắn. Rồi cái tên đại vu công vu tộc đó vì trận đánh mà này mà lại biết ơn Tô Minh, rồi cho Tô Minh những cái Tô Minh cần luôn, máu huyết gì đó cho hắn luôn, để cho Tô Minh về cứu đại sư huynh. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Dù là kiếp trước trong luân hồi hoặc bây giờ thì đều không tính là thù hận gì. Điều duy nhất giao nhau là gặp gỡ trong cuộc chiến Vu Man. Tụi mình không đoán được kết quả trận này, nhưng kết cuộc như vậy cũng không có gì. Mang theo tất cả Vu Nguyên Huyết, tụi mình rời khỏi đảo Vu Thần. Khi hắn đi, đại vu công đích thân tiễn ngàn dặm, chắp tay từ biệt. Từ nay về sau y tu vẫn là cửu mệnh, nhưng cũng chỉ vẹn vẹn cửu mệnh. Nếu lần thứ 9 sống lại là cái chết, vậy không nói đến thức tỉnh. Đây là vì y đã hủy thân thể của mình, hành động nhìn như ngu ngốc, nhưng chỉ có Tô Minh, hắn hiểu rằng không phá thì không lập. Nếu không có lòng cầu sinh thì sao mà ham sống? Nếu không ham sống thì sao nghịch thiên được? Ân đức này ta ghi nhớ trong lòng, sau này nếu có chỗ nào cần, ta nhất định sẽ trả lại nhân tình này. Thiếu niên nhìn Tô Minh nghiêm túc nói, y biết chuyện điểm hóa như vậy, cầu cơ duyên, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu được. Loại điểm hóa này khiến cho y biết trước kia con đường sai lầm, giờ phải sửa đổi nó. Ta không giết ngươi là bởi vì ngươi và ta có con đường tu mệnh giống nhau. Ta muốn nhìn ngươi có làm được từ chết lột xác đến sống hay không. Nhưng việc giữa ngươi và đại sư huynh, nếu đại sư huynh của Tô ta muốn giết thì ta sẽ ra tay. Tô Minh nhìn đại vu công vu tộc trước mắt, trầm ngâm giây lát sau từ từ nói. Thiếu niên mỉm cười. Huyết mạch cửu lê tộc không phải từ dòng chính truyền thừa, mà là ở trên người tất cả kẻ có cửu lê huyết mạch. Họ đều có khả năng thức tỉnh. Ta giết rất nhiều cửu lê chủ chưa trưởng thành, nhưng chỗ đại sư huynh của ngươi thì ta không hề tổn thương thân nhân của hắn. Năm đó truy sát hắn, ta công nhận điều này. Nhưng thân thể của ta đã tán đi, trên đời sau này không còn đại du công du tộc nữa, chỉ có ta đi tìm mệnh. Tất cả ân oán theo thân thể ta chết mà đã tán đi. Nếu hắn lại đến tìm ta thì ta cho hắn là được rồi. Thiếu niên cười cười, ngẩng đầu nhìn trời, biểu tình lộ ra ngộ sinh tử. Ta sắp đi Tây Minh, Bắc Châu, dẫn theo man tộc Đông Hoang diệt sát tất cả tiên tộc. Ở hai đại lục đó, chắc cũng có du tộc nữa. Tô Minh nhìn hướng thiếu niên. Đến khi đó, nguyện cùng ngươi đồng hành. Thiếu niên trầm ngâm giây lát, lại chắp tay cúi đầu với Tô Minh. Tô Minh không nói gì nữa, xoay người đi về hướng xa. Sau lưng hắn có con chó đen do hạt trọc lông biến thành, bên kia có con chó vàng. Còn Vũ Huyên thì ngồi trên lưng con chó vàng, cười tủm tỉm hiếp mắt. Lần này đi vu tộc cô thu hoạch là kha khá, tâm tình cô tốt, túm lông con chó làm cho nó vẻ mặt đau khổ, chạy nhanh vài bước, đuổi kịp Tô Minh. Vũ Huyên vẻ mặt mong chờ, nhìn Tô Minh. Thưa tiểu ngốc nè, bây giờ chúng ta đi đâu vậy? Tô Minh mặt không biểu tình đi giữa không trung, mắt nhìn về nơi xa, hắn không định quay về Cửu Phong ngay. Dù sao có Vu Nguyên Huyết thì nhị sư huynh chỉ có vài phần tự tin khiến cho đại sư huynh hồi phục lại thôi. Một con du lông. Tô Minh khựng lại, quay đầu nhìn hướng khác, đó là đảo của Hải Đông Tông. Ba đảo Nam Thượng Tô Minh đã đi qua hết trừ đảo Hải Đông. Theo ánh mắt Tô Minh nhìn hướng vị trí đảo Hải Đông, Vũ Huyên tươi cười càng rạng rỡ. Cô chớp mắt, mong chờ, ngẫm nghĩ đợi lên đảo Hải Đông chắc sẽ lại hút được một mẻ nữa. Những thu hoạch này cô tự nhiên cho rằng là tiền lời lấy từ chỗ Tô Minh, cô càng cảm thấy cuộc sống như vậy không tệ. Tô Minh ở đằng trước uy hiếp, cô thì ở phía sau cướp bóc. Tô Minh à, cái kia, khi nào ngươi đi tông môn tiên tộc ở mấy đại lục khác vậy? Lúc đó ta trợ uy giúp cho ngươi nha. Vũ Huyên cười tủm tỉm nói, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn. Ở đảo Du Thần, cô cướp đoạt không ít nha. Tô Minh lạnh nhạt nói. Vũ Huyên trợn to con mắt, không còn vẻ hưng phấn, thay vào đó là cảnh giác. Nè, ngươi định làm gì hả? Ta không cướp được bao nhiêu đâu nha, chỉ có chút xíu thôi à. Không tin ngươi, hỏi Tiểu Trọc đi. Vũ Huyên vội chối. Tiên tộc ở đại lục khác nằm ngay đó, cô cứ tự đi cướp là được rồi. Lấy tu vi của cô làm điều này không có gì khó mà. Tô Minh nhìn hướng Vũ Huyên. Bổn cô nương lương thiện như vậy, sao có thể làm ra việc cướp của người khác được chứ? Chuyện đó rất rắc rối, lỡ đâu bị người biết thì sao? Huống chi ta không có thù hận gì với họ cả, đâu có lý do nào đi cướp chứ. Nhưng ta theo đằng sau ngươi thì khác nha. Vũ Huyên chớp mắt. Tất cả vật cô cướp, ta phải lấy 9 phần. Tô Minh bình tĩnh nói. 9 phần hả? Sao ngươi không đi ăn cướp luôn đi? Vũ Huyên sốt ruột, mặc kệ hình tượng mà nhảy dựng trên lưng con chó, biến sắc mặt. Thì ta vốn là cướp mà. Tô Minh nhìn Vũ Huyên không nhường một bước nào. 1 phần, tối đa ta đưa ngươi 1 phần thôi. Ngươi nên biết đây là tiền mồ hôi nước mắt của ta, còn vốn liếng, rồi còn, tóm lại ta chỉ có thể đưa cho ngươi 1 phần thôi. Vũ Huyên trợn to con mắt, hổn hển nói. Nếu không có cô, tự mình ta có thể lấy được trọn vẹn 10 phần rồi. Ta biết sư hồn có thể tìm ra chỗ họ giấu báu vật, cho ngươi đỡ rắc rối. Trực tiếp hủy tông môn thì khỏi cần sư hồn rồi. Ta có thể mở trận pháp sơn môn của họ cho ngươi, để manh tộc không cần tử thương nhiều. Vũ Huyên vội nói. Tô Minh hơi trầm ngâm, chưa nói cái gì thì Vũ Huyên xoe tròn đôi mắt. Con chó dưới thân liền hóa thành cầu vồng mang cô đi xa. Tô Minh, ngươi cũng mệt mỏi rồi, không bằng đảo Hải Đông này để ta đi cho. Một con du long mà thôi, ta đi mang cho ngươi. Vũ Huyên đi xa, thanh âm trong trẻo truyền đến, phương hướng chính là đảo Hải Đông Tông. Tô Minh biểu tình thản nhiên, mỉm cười, từ từ đi hướng đảo Hải Đông. Chó đen do hạt trọc lông biến thành đi theo, biểu tình lộ ra vẻ hiểu ra. Nó nhìn Tô Minh, lại nhìn Vũ Huyên phía xa, nhe răng cười. Xem ra Tô Minh này cũng là cái loại gian xảo, sau này hạt gia gia ta phải cẩn thận một chút mới được. Hạt trọc lông bỗng hơi nhớ tiền thần, cảm thấy gã thật là tốt, ngốc nghếch tùy ý cho nó khi dễ. Tốc độ của Vũ Huyên rất nhanh, khi Tô Minh đi tới ngoài đảo Hải Đông Tông thì bên tai vang tiếng nổ ầm ầm, còn có từng tiếng rồng ngâm quanh quẩn. Trận pháp đảo Hải Đông bây giờ rung rẩy vặn vẹo, Tô Minh nhấc chân xuyên qua cái trận pháp trên đảo, bước vào đảo Hải Đông. Đưa mắt nhìn phạm vi của đảo Hải Đông Tông, mặt đất đầy rừng rậm, phía xa có một con chó màu vàng to cỡ 1000 mét, ở giữa không trung gầm gừ hướng mặt đất. Theo tiếng nói rống, bão tố dấy lên, miệng phát ra từng tầng sóng âm, đi qua đâu là núi sụp đất nứt. Trên đỉnh đầu con chó vàng, không biết Vũ Huyên thi triển thần thông gì, chỉ thấy từng cái túi trữ vật, từng khối linh thạch, nhiều pháp bảo từ 4 phương 8 hướng bị hút đi lao nhanh tới. Vũ Huyên mau chóng cất chúng nó, như là sợ động tác chậm sẽ bị Tô Minh cướp lấy vậy. Còn trước mặt con chó thì có vài chục trưởng lão Hải Đông Tông đang cố sức chống cự, nhưng mà không kiềm chế được thụt lùi ra sau. Tô Minh đứng trên một dãy núi, khoanh chân ngồi xuống, nhìn tình hình phía xa, không ra tay. Hắn quét mắt, ý hồn tản ra bao phủ đảo Hải Đông. Lát sau hắn nhìn phía bắc đảo Hải Đông, chỗ đó rậm rạp rừng cây, sâu bên trong có một cái hồ nước. Ở trong hồ, trong suốt thấy đấy, bên cạnh có một cái gian nhà gỗ. Tô Minh đứng dậy, không để ý Vũ Huyên đang cướp bóc, con chó giễu võ dương oai, mà hắn nhoát người lên, lao hướng rừng cây phía bắc. Hạt trọc lông do dự một chút, lặng lẽ giảm tốc độ, quay đầu lao hướng mặt đất. Nó phải nhân dịp hỗn loạn xem coi có thể lấy được chút ít gì hay không. Tô Minh đi vào rừng cây phía bắc, bên tai từ trên bầu trời, con chó không ngừng phát ra tiếng gầm gừ. Hắn vô rừng sâu, đứng ở ngoài hồ nước và nhà gỗ. Lúc hắn tới nơi này, tiếng ồn ào bên ngoài giảm bớt nhiều, cảm giác yên bình chảy xuôi. Có bằng hữu từ phương xa tới, lão hữu tiếp đãi không chu đáo rồi. Khi Tô Minh bước vào đây, thì từ gian nhà gỗ truyền ra giọng già nua khàn khàn, cùng với thanh âm là một ông lão mặc áo thô gai sam, tóc bạc phơ. Lão chậm rãi ra khỏi cái gian nhà gỗ, nhìn Tô Minh, đôi mắt lão trong suốt như hồ nước mang theo ý nhiếp hồn,

hắn chính là ca ca của tiện nhân kia sao? Thanh niên nhìn thân thể Tô Minh như là nhớ tới cái gì, lạnh lùng hỏi. Thiếu chủ anh Minh chính là người này á. Cách tiến vào đất âm tử là thông qua thân thể đó dẫn động trận pháp giáng trần. Nhưng mà gần 2 ngày chuẩn bị, tu vi sau khi giáng xuống chịu hạn chế, không thể truyền tống quá nhiều người. Không sao, đạo nô thập cửu, nhị nhất, tam nhất, tứ nhất, ngũ nhất, 5 người các ngươi bước ra khỏi hàng. Thanh niên không thèm quan tâm, gã thốt lời lập tức trên thuyền xung quanh có 5 người áo đen biến mất khi xuất hiện đã ở sau lưng thanh niên. Mở ra trận pháp đi, có 5 người này bảo vệ ta, dù là tam hoàng ngũ đế cũng không làm gì bổn công tử được đâu. Thanh niên nâng lên tay phải, trong tay hiện ra cây quạt, đắc ý nói. Trận pháp tiên tộc từ từ mở ra, trên đất man tộc trăng sao thưa thớt, gió biển lộng lộng khiến mặt biển dưới ánh trăng dấy lên từng tầng sóng bạc, mang theo ẩm ướt đánh vào vách núi, lặng lẽ tan vỡ, bị gió cuốn đi ngày càng xa xôi. Tô Minh lúc này quay về Cửu Phong đã 2 ngày rồi, hắn đang khoanh chân trên vách đá Cửu Phong, biểu tình bình tĩnh, có cảnh giác, ý hồn tản ra 8 hướng, nếu có gió thổi cỏ lay sẽ lập tức phát hiện ra ngay. Bên cạnh hắn, nhị sư huynh xếp bằng dốc sức tản thường hùng dẫn động lực thiên quỷ man tộc để thức tỉnh đại sư huynh. Hổ tử thì ngáy khò khò, nhập mộng bảo vệ ý thức của đại sư huynh. Lần hộ pháp này là chuyện rất quan trọng với Tô Minh, nó còn quan trọng hơn cả mạng sống của hắn nữa. Bởi vì nếu giữa đường bị người quấy rầy khiến cho cái lần thi pháp này thất bại, chẳng những đại sư huynh không thể thức tỉnh, rất có thể vĩnh viễn như vậy. Ý thức tán đi, thành một cái pho tượng đá không đầu thực sự. Cùng lúc đó hổ tử bảo vệ ý thức của đại sư huynh, cũng sẽ vì ý thức của đại sư huynh tan biến mà hổ tử cũng không thể tỉnh lại được, như là vô hồn. Mặc dù thân thể không bị gì nhưng sẽ đánh mất hồn. Còn có nhị sư huynh, y là người thi pháp chính, lấy bản thân triển khai thần thông, dẫn động thiên quỷ thuật để thức tỉnh đại sư huynh. Nếu mà bị quấy rầy dẫn tới thất bại thì thiên quỷ phản vệ, từ nay y sẽ trở thành một trong thiên quỷ không có lý trí, cũng gọi là thiên địa tàn hồn, vạn kiếp bất phục. Hổ tử biết hậu quả bị quấy rầy, nhưng vì đại sư huynh, gã bất chấp, hơn nữa gã tin tưởng tiểu sư đệ Tô Minh dù có chuyện gì cũng sẽ không để cho người ta quấy rầy. Trừ phi tiểu sư đệ chết, nếu thực sự có nguy hiểm làm tiểu sư đệ chết thì cho dù họ không thi pháp cũng sẽ chín chết một sống rồi. Nhị sư huynh cũng biết có hậu quả, nếu không phải họ là người Cửu Phong thì y sẽ không mạo hiểm làm như vậy. Nhưng vì đại sư huynh, cho dù y có trả cái giá đắt hơn thì vẫn phải lựa chọn như vậy. Họ giao sinh mệnh của mình cho Tô Minh. Đối với hắn, đại sư huynh, nhị sư huynh, hổ tử là rất quý giá trong đời hắn. Hắn sẽ không cho phép bất cứ ai quấy rầy họ. Ánh trăng rơi rụng trên mặt đất, Tô Minh xếp bằng trên tảng đá. Hắn nhìn nhị sư huynh nhắm mắt tĩnh tọa, linh hồn tản ra dung nhập vào trời đất. Nhìn hổ tử ngủ say và pho tượng đại sư huynh không đầu. Hắn còn nhớ trước khi thi pháp nhị sư huynh đã nói một câu. Lần thi pháp này nhanh thì khoảng 3 tháng, chậm thì nửa năm. Nhưng có tiểu sư đệ lấy đến những dung nguyên huyết này, chỉ cần quá trình suôn sẻ thì ta có tin chắc gần 10 phần khiến cho đại sư huynh thức tỉnh đó. Tô Minh tỏa ra ý hồn lượn lờ toàn Cửu Phong, cảm nhận 2 ngày nay sắp đặt nhiều cấm chế trận pháp ngoài Cửu Phong. Ở đó có hổ tử đích thân bày ra trận pháp, có thể nói xung quanh vạn dặm nguyên Cửu Phong tràn đầy cấm chế. Những thứ này chỉ là phòng vệ tầng ngoài thôi, còn có vách núi cũng tồn tại cấm chế. Đó là Tô Minh sắp đặt. Hắn khoanh chân ngồi trên tảng đá, hít sâu một hơi, yên lặng bảo vệ, chờ đợi thời gian trôi qua. Hắn rất mong muốn đại sư huynh thức tỉnh, 4 sư huynh đệ họ cùng một chỗ vui vẻ, cùng đi Tây Minh, đi Bắc Châu, cùng hắn đi nhìn xem Tây Minh thực sự có U Sơn, có Lôi Thần hay không. Cùng đi tiên tộc, đi tìm sư tôn, đi huyết tẩy trời sau tiên tộc. Ngẫm nghĩ Tô Minh giống như con nít lộ ra nụ cười vui vẻ. Rất ít khi thấy hắn cười như vậy, chỉ lúc ở Cửu Phong thì nụ cười của hắn mới thuần túy như vậy. Không có tâm kế, không có tính toán, chỉ có ấm áp thân tình. Cửu Phong như là nhà. Tô Minh nhìn nhị sư huynh, đại sư huynh, hổ tử, hắn tươi cười, ánh mắt càng kiên quyết. Bất cứ ai, bất cứ thế lực gì, trừ phi đạp qua thân thể của hắn, nếu không thì hắn tuyệt đối không cho phép thời gian thi pháp này bị quấy rầy một chút nào. Thời gian trôi qua từng ngày, đỉnh núi Cửu Phong tràn ngập trận pháp. Dù là đám vũ huyên chỉ có thể ở bên ngoài, nếu như có dấu hiệu xâm nhập thì sẽ bị Tô Minh không nương tay đánh trả. Bất cứ ai đều không được đạp vào đỉnh núi dù chỉ là nửa bước. Không khí áp lực dần đè nặng trong ngoài Cửu Phong, nhưng bên trong ẩn chứa sự thấu hiểu. Tất cả người ở Cửu Phong đều tuân theo ước định Tô Minh đặt ra, không được bước vào đỉnh núi. Chớp mắt đã 7 ngày. Sáng sớm ngày thứ 8, trên một góc đất đông hoang, có một bộ lạc loại nhỏ. Bộ lạc này không lớn, quy mô cỡ mấy trăm người. Trước kia sáng sớm tiểu bộ lạc khói bếp vườn quanh, con nít chơi đùa trong trẻo vui vẻ. Người man tộc nam thì săn thú, nữ thì chăm sóc người già, yên tĩnh không có tiên tộc, vui vẻ sống. Nhưng ngày hôm nay bộ lạc sáng sớm không có khói bếp, không có tiếng chơi đùa vui vẻ, có chỉ là từng tiếng hét yếu ớt thê lương. Tiếng hét đủ khiến cho người nghe tinh thần rung động, là giọng con gái hét chói tai khi tuyệt vọng. Trong bộ lạc, máu khô văng khắp nơi, từng cái xác người già, đàn ông, đàn bà, con nít nằm rải rác trên mặt đất. Từ máu khô có thể thấy họ đã chết mấy tiếng đồng hồ, vẻ mặt tuyệt vọng chất chứa mờ mịt. Hình dạng chết rất thảm thiết, không nhìn thấy sự phản kháng, dường như là đồ sát đơn phương. Thậm chí có một đứa bé mới chỉ 4-5 tuổi, cả người bị đóng đinh trên cây. Thân thể yếu ớt đã sớm lạnh băng, khuôn mặt nhỏ nhắn xanh ngắt lộ ra thống khổ, có thể thấy nó chịu đựng đau đớn đến chết. Trong bộ lạc có 5 người đàn ông lạnh lùng đứng ngoài lều. Họ đều mặc đồ đen, trên quần áo tràn ngập ánh sáng sao. Họ thờ ơ với mấy trăm cái xác trong bộ lạc. Trong lều truyền ra tiếng con gái hét thảm thiết. Thanh âm đó do các cô gái khác nhau phát ra suốt một đêm. Sáng sớm qua đi, bầu trời sáng sủa dường như không muốn nhìn thấy hình ảnh thê thảm dưới đất. Dần nổi mây đen, mưa rơi tí tách. Khi giọt nước rơi xuống thì tấm rèm vén lên. Một thanh niên vừa sửa sang quần áo vừa đi ra. Trên bộ đồ cũng có ngôi sao. Những ngôi sao từ từ chuyển động khiến cho gã như ngăn cách với thế giới này. Gã chính là thiếu chủ trong miệng người tiên tộc. Ở đạo thần tông thân phận cực kỳ cao quý, đạo nguyên. Tay gã cầm cây quạt, vẻ mặt kiêu ngạo đi ra, rèm rủ xuống không để cho người bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Nhưng mưa rơi gió thổi tới tóc lên rèm, lộ ra hình ảnh địa ngục trần gian. Đó là 10 cái xác nữ đều trần truồng. Họ trợn to con mắt, trong mắt có tuyệt vọng và chết lặng đủ khiến cho người chết đứng. Hey, man tộc này không thú vị gì cả, không có cả một cường giả cho ra dáng nữa. Đàn bà càng thô tục không đáng để vào mắt. Mấy ngày nay miễn cưỡng trôi qua, thật chán chết mà. Thanh niên cầm quạt lắc đầu, vẻ mặt tiếc nuối đi ra ngoài bộ lạc. Gã đi tới đất man tộc đã vài ngày rồi, đất Tây Minh, Bắc Châu chỉ vội vàng lướt qua. Có hơn 100 bộ lạc bị hộ vệ của gã giết, nhiều cô gái bị làm nhục ngược đãi đến chết, nhưng mà không gặp người nào hay việc gì khiến cho gã hứng thú cả. Nhưng chỗ này là người đất âm tử. Đạo nguyên ta chơi nhiều đàn bà đất âm tử, khi quay về tông môn chắc có thể khoe khoang một lúc rồi. Thanh niên chân đạp máu, dẫm lên từng cái xác. 5 người áo đen sau lưng gã mặt không biểu tình, dường như có trời sụp đất nứt trước mặt họ sẽ không biến sắc. Từ người toát ra sát khí đậm đặc, đây là 5 kẻ lạnh lùng vô tình đẫm máu. Trên người họ từng đợt dao động kinh người phong tỏa trong thân thể, nên không nhìn ra được tu vi, nhưng bị đạo nguyên kêu gọi đi cái vòng xoáy âm tử đất man tộc thì hiển nhiên không phải kẻ yếu. Thời gian cũng sắp tới lúc rồi, đi nam thần xem thử coi. Đạo nô thập cửu, sư hồn như thế nào rồi? Thanh niên đi ra khỏi bộ lạc chết chóc, lạnh nhạt hỏi. Bẩm công tử, không tìm ra chỗ man thần man tộc ở, nơi này lại hạn chế thần thức nữa. Nhưng một đường đi tới, nếu man tộc thực sự có man thần thì chắc chắn là ở nam thần. Một trong 5 người áo đen trầm giọng nói. Vậy thì đi nam thần một chuyến rồi rời khỏi đây. Chỗ này chẳng có gì vui cả. Thanh niên khép cây quạt, đạp không mà lên, sau lưng gã 5 người đạo nô đi theo lao nhanh hướng nam thần. Thanh niên bay nhanh trên trời, ngáp dài, đôi khi nhìn dưới đất, biểu tình đầy khinh thường. Trong mắt của gã, tất cả mọi người chỗ này giống như chưa có trí tuệ. Mặc đồ da thú, áo thô gai sam còn đỡ một chút, kém xa đạo thần tông của họ. Nguyên thủy, nhưng lại không giả mang, quá chán mà. Thanh niên khinh thường thu lại tầm mắt. 5 người sau lưng gã không nói lời nào, yên lặng đi theo. Đối với họ thì chỗ này có nguyên thủy hay không chẳng quan trọng. Sứ mệnh của họ là bảo vệ an toàn cho công tử. Giết người mà công tử kêu biểu. 5 người thấy đất man tộc thực sự yếu ớt không chịu nổi một kích. Dù có vài man tộc tu vi miễn cưỡng đỡ một chút, tối đa khoảng giữa bước đầu tiên và thứ hai, bóp nát dễ như con kiến. Chỉ có mấy chỗ cần chú ý như là Đông Hoang Tháp, Đại Ngưu Hoàng Cung, Đức Tiên Tộc Giáng Trần. Những chỗ đó 5 người tự động né tránh, không nói cho thanh niên biết. Không lâu sau, khi thanh niên không có hứng thú gì, không nhìn xuống đất nữa thì họ rời khỏi đất Đông Hoang, xuất hiện trên Tử Hải. Công tử, đất Nam Thần dở dụng quá thành vô số đảo, trong đó có nhiều đảo cư ngụ một ít người man tộc. Trong những đảo này có 3 hòn lớn nhất, chắc số người cũng là nhiều nhất đó. Trong 5 người áo đen có một người cầm la bàn, Trên la bàn là cái bản đồ địa hình nguyên man tộc. Vậy thì trực tiếp đi một trong ba đảo lớn nhất đi. Thanh niên ngáp, vung tay phải, lập tức trước người xuất hiện cái thuyền dài màu đen cỡ 10 mét. Gã bước vào thuyền, năm người theo sau, thuyền dài vèo một tiếng, lao nhanh tới trước, chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Không bao lâu sau, trên thuyền dài thanh niên chán đến chết lấy cây quạt ra, mắt quét mặt đất chợt mở to con mắt ra. Ngừng lại! Gã vội hét, thuyền dài ngừng giữa không trung, dọc theo ánh mắt của thanh niên, trên tử hải có một hòn đảo. Đó là đảo Nam Trạch, nơi Phương Thương Lan đang ở. Hai cô nàng này khá à nghe. Mắt đạo nguyên lộ ra tia tà dâm, ngoáng người lên đi ra khỏi thuyền dài, nhìn đăm đăm bên dưới tử hải trên đảo Nam Trạch. Phương Thương Lan đang đứng ở đỉnh núi nhìn chân trời, ánh mắt cô hướng về đảo Thiên Hàng Tông. Uyển Thu đứng sau lưng cô, mặc dù khuôn mặt hai cô không bằng Vũ Huyên nhưng cũng tuyệt trần, đầy vẻ phong sương, khiến cho hai cô như là xuân lan thu cúc, tịnh đế tương ánh. Đạo Nguyên bản năng liếm khóe môi, nhếch miệng cười. Không tệ, không tệ, không ngờ chỗ nguyên thủy này còn có hai cô nàng xinh đẹp vậy nha, có thể so sánh với những thị thiếp của bổn công tử đó nghe. Đạo Nguyên xòe cây quạt chỉ đảo phía dưới. Đạo Nô Thập Cửu, năm người xuống dưới đồ diệt đảo nhưng không được tổn thương hai cô gái này. Và xem coi thử, coi còn cái người ngọc nào có tài sắc như vậy nữa hay không. Đạo Nguyên liếm môi, nói ngay. Năm người áo đen sau lưng gã mặt không biểu tình, chắp tay hướng thanh niên. Tuân lệnh. Năm người vâng dạ, liền nhấc chân tới trước. Định giáng xuống đảo Nam Trạch không hay biết nguy hiểm. Bỗng nhiên bầu trời chấn động, gió mây biến đổi làm bầu trời cuồn cuộn khói đen. Có khí âm lạnh khiến cho người băng giá từ bốn phương tám hướng tràn tới. Năm người áo đen định giáng xuống đảo Nam Trạch biến sắc mặt, ngừng lại, nhanh chóng quay về bên cạnh thanh niên. Thanh niên ngẩn ra, thu lại tầm mắt khỏi đảo Nam Trạch, nhìn xung quanh. Chỉ thấy bầu trời lượn lờ âm lạnh, không lấy nơi này làm trung tâm mà chỉ ngang qua, ngưng tụ hướng chỗ xa xăm. Sương lạnh âm trầm, mắt thường thấy không rõ, nhưng nếu thần thức quét sẽ phát hiện ngay đâu phải sương khói gì. Rõ ràng là từng tàn hồn vặn vẹo, những tàn hồn có người có thú, thân thể hư ảo vẻ mặt mờ mịt. Nhưng chúng dữ tợn điên cuồng lao nhanh tới trước. Chính chúng nó gào thét khiến khí lạnh nổi lên. Thiên quỷ thuật, công tử, có người đang thi pháp dẫn động tất cả tàn hồn nơi đây ngưng tụ thiên quỷ thân. Trong đám người áo đen sau lưng thanh niên, có người trầm giọng nói ngay. Đạo Nguyên mắt chợt lóe, nhìn đảo Nam Trạch phía dưới, lại nhìn thấy cuốn tàn hồn phía xa. Đôi mắt dần lộ ra vẻ hưng phấn. Nhớ kỹ vị trí chỗ này, chúng ta trước tiên nhìn xem là ai dẫn động thiên quỷ thuật. Có thể sử dụng pháp này chắc là man tộc không tầm thường. Nói không chừng chính là man thần gì đó đó. Đi bắt hắn thôi, ta phải ngược sát tộc nhân của hắn ngay trước mặt của hắn. Bổn công tử ở bên ngoài làm rất nhiều chuyện tương tự, nhưng đất âm tử này thì là lần đầu tiên. Chắc chắn sẽ rất thú vị đây. Sau này về lại tông môn có thể khoe với người. Thanh niên cười to, cất bước trở lại thuyền dài. Năm người áo đen bước vào theo. Thuyền dài hóa thành cầu vồng, phút chốc biến mất tại chỗ. Theo sau tàn hồn âm lạnh lao hướng trước, thuyền đen dài lấy tốc độ cực nhanh không biết vượt qua bao nhiêu đảo tử hải, lao hướng ba đảo lớn năm thần. Sau lưng gã đạo nô cầm cái la bàn mắt chợt lóe, trên la bàn phạm vi ba đảo lớn năm thần có từng điểm sáng nhấp nháy. Công tử, chỗ này có mấy tu vi khá mạnh, trong đó đảo du thần có một người, tu vi mạnh nhất, đã bước vào bước thứ hai nhưng không tinh thuần. Còn có một người trên đảo Thiên Hàng. Tu vi của người này lúc mạnh lúc yếu khó nắm bắt được. Tàn hồn âm lạnh bốn phía ngưng tụ là hướng chỗ đó đó. Chắc hắn là kẻ đã thi triển thiên quỷ thuật. Nhưng mà bên người hắn còn có hai người. Trong đó một người thì hơi thở rất là lạ, dường như tương tự với hổ phù thánh trận bên ngoài. Người cuối cùng chắc trọng thương ngủ say, ý thức yếu ớt. Kẻ thi triển thiên quỷ thuật chắc là muốn lấy thiên quỷ thuật trợ giúp người đó thức tỉnh. Đạo Nô cầm la bàn, quét mắt la bàn xong thì nói ngay. Hiển nhiên la bàn này không phải vật bình thường. Kiến thức của đạo nô cũng không tầm thường, nếu không thì không có khả năng thấy ra nhiều như vậy. Nhưng mà gã không phát hiện trên la bàn không có cái đốm sáng thuộc về Tô Minh. Thanh niên trên thuyền dài cười nhạt, khống chế thuyền hóa thành cầu vồng, lao hướng đảo Thiên Hàng có Tô Minh ở. Tốc độ cực nhanh, theo đầy trời tàn hồn ngưng tụ, không lâu sau họ đã ở ngoài đảo Thiên Hàng. Một tiếng nổ ầm vang, thuyền dài không chút tạm dừng trực tiếp đánh vào trận pháp phòng hộ của đảo Thiên Hàng. Khiến cho màn sáng trận pháp vặn vẹo, chỉ kéo dài một giây đã tan vỡ, hóa thành vô số mảnh vụn, thuyền dài xuyên thấu qua nó xông vào đất Thiên Hằng. Khoảnh khắc thuyền dài xông vào đảo Thiên Hằng, không chút tạm dừng, vèo lao nhanh, hướng tới chỗ tàn hồn bầu trời ngưng tụ, Cửu Phong. Khi thuyền dài đánh vỡ màn sáng trận pháp ngoài đảo Thiên Hằng, thì Tô Minh khoanh chân trên đỉnh núi Cửu Phong, đôi mắt khép mạnh mở ra. Trong mắt ánh sáng chớp lóe kịch liệt, lập tức hóa thành sát khí ngập trời. Sát khí kia mạnh mẽ vượt qua lúc Tô Minh ở đất tiên tộc giáng trận đối với đế thiên. Hắn nhìn chầm chầm đằng trước, toàn thân tỏa ra ý hùng. Nhìn thấy phía xa con thuyền lao nhanh tới thành cầu vồng đen, còn có 6 người ở trên thuyền. Cùng lúc đó, những người trên Cửu Phong cũng nhận ra sát khí toát ra từ người Tô Minh và tiếng nổ do trận pháp đảo Thiên Hằng tan vỡ. Bạch Tố biến sắc mặt, bên cạnh cô là Vũ Huyên nhíu mày không biết nghĩ cái gì, mạnh ngẩng đầu. Con chó vốn lười biếng nằm sấp chợt đứng bực dậy, nhìn chằm chằm phía xa, biểu tình không lười biếng nữa mà nghiêm túc chưa từng có. Khi ánh mắt Tô Minh nhìn hướng thuyền, thì cái áo đầy sao trên người đạo nguyên tỏa ra ánh sáng sao, vô số ngôi sao chuyển động. Nhìn như bình thường nhưng rơi vào mắt của Tô Minh lại có cảm giác tâm thần ý hồn nhanh chóng bị hút đi. Hắn không chút do dự, tay phải nâng lên ấn xuống đá dưới thân. Cái ấn này phút chốc phạm vi vạn dặm Cửu Phong, mặt biển vốn trống trải phát ra tiếng vang dữ dội. Trong vạn dặm vạn vẹo hư ảo khiến cho người khó nhìn rõ bên trong. Đạo nguyên cất tiếng cười vang, chất chứa vênh váo không ai bì nổi. Kẻ giả man ngu dốt kia, đạo bào trên thân công tử chính là báu vật họ đạo dòng chính của đạo thần tông mới có được đó. Tất cả thần thức nếu có gì bất lợi với bổn công tử sẽ bị trận pháp trên đạo bào phản phệ. Kẻ giả man nhà ngươi chắc thần thức đã bị tổn hại nặng rồi, không cần bổn công tử ra tay cũng hấp hối rồi ha. Đạo nô, đến mở trận pháp này cho ta, bổn công tử vừa mới thấy họ đúng là lấy thiên quỷ thuật trị thương. Bổn công tử thích nhất là khiến cho người thống khổ đó. Đạo nguyên đắc ý cười to, phe phẩy cây quạt, biểu tình đắc ý và huynh hoang, gã cực kỳ hưng phấn. Gã thốt lời, sau lưng năm đạo nô có 4 người bước ra, vẻ mặt lạnh lùng tới gần, vặn vẹo vạn dặm quanh Cửu Phong. Nâng lên tay phải cùng ấn xuống, trận pháp vạn dặm vặn vẹo chấn động, tiếng nổ kinh thiên động địa, trận pháp vạn dặm có dấu hiệu tan vỡ. Ha, cũng có chút thủ đoạn, chịu đựng được một kích của 4 đạo nô, hiếm thấy đó, dốc sức ra tay cho ta. Mắt đạo nguyên chợt lóe, càng hưng phấn hơn, quạt trong tay phải chỉ hướng trận pháp. Trận pháp nổ ầm vang, Tô Minh ở trong Cửu Phong mặt tái nhợt. Mới nãy từ áo đối phương truyền đến lực hút cực kỳ mạnh. Nếu không phải hắn lập tức thu lại tầm mắt, không dốc sức mở ra trận pháp ngăn cản, thì e rằng phản phệ sẽ càng mãnh liệt. Đạo thần tông. Tô Minh đứng bật dậy, vẻ mặt âm trầm. Hắn nhìn nhị sư huynh triển khai thuật tàn hùng, trong người không ngừng toát ra khí lạnh. Hổ tử thì ngủ say, khóe môi nhếch lên, nụ cười kia thật là vui vẻ. Mắt Tô Minh lộ ra cố chấp, vung tay áo liền cuốn mấy người đại sư huynh đưa vào trong động phủ sư tôn. Sau đó lập tức bước ra khỏi trận pháp đỉnh núi. Khoảnh khắc hắn ra khỏi trận pháp đỉnh núi thì có tiếng nổ ngập trời vang lên. Phòng hộ vạn dặm vào giây phút này bỗng tan vỡ. Phạm vi giảm bớt còn 5.000 dặm. Tiếng tan vỡ còn đang kéo dài, e rằng không bao lâu sau trận pháp phòng hộ sẽ hoàn toàn vỡ vụn. Nhanh như vậy đã khiến trận pháp tan vỡ tới mức này, không phải trận pháp không đủ mạnh, mà do kẻ địch tới quá mạnh mẽ. Khi Tô Minh đi xuống núi, thì mấy trăm người man tộc từ các vị trí trên núi tụ tập lại. Mặt họ tái nhợt nhưng biểu tình toát ra kiên quyết. Đó là chiến thuyền của đạo thần tông, trên người họ mặc là tinh thần bào, áo này có phòng hộ rất là mạnh, kẻ tự xưng công tử chắc là dòng chính đạo thần tông. Còn mấy người đánh dở trận pháp là đạo nô, tu di... Sắc mặt Vũ Huyên biến đổi, khi thấy Tô Minh thì lập tức nói ra những điều mà mình biết. Tu vi của chúng là chủ dị giới bước thứ 3, có tinh thần bào, mặc dù tu vi bị ức chế nhưng không quá gắt gao. Nói lời này rõ ràng là con chó, giọng nó tang thương khi thúc lợi trên người phát ra dao động mãnh liệt. Thiếu chủ tử, lão lòng ta chỉ có thể bảo vệ ngươi và Tô tiểu tử bình an rời khỏi đây. Người khác thì lão phu khó mà làm được khi bị man tộc hạn chế như vậy. Con chó nhìn phía xa trận pháp không ngừng vặn vẹo giạt ra, trầm giọng nói. Vũ Huyên ngẩn ra, mặt tái nhợt nhìn hướng Tô Minh. Vũ Huyên, cô đi đi. Tô Minh lạnh nhạt nói, hắn sẽ không đi đâu cả, chỗ này là Cửu Phong, là nhà của hắn, chỗ này có sư huynh của hắn, hắn chỉ có chết trận chung chung với sư huynh chứ tuyệt đối không ra đi một mình. Mặt Vũ Huyên tái nhợt, cắn môi, vẻ mặt do dự. Tô Minh thì biểu tình bình tĩnh, trong mắt toát ra vẻ cố chấp và quyết chết. Đây là cuộc chiến mà hắn thấy không có chút phần thắng nào. Năm người này ở man tộc không bị áp chế tu vi bao nhiêu, vẫn có thể lộ ra chủ vị giới bước thứ 3.